Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 56, Khuynh Thành Quốc Sư 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Yến Vương Thế Tử, vị này thật sự là thất. Hoàng tử điện hạ của Thiên Độc Quốc chúng ta. Tại hà là Thiên Độc Quốc. Quốc sư, Tích Tiểu Mộng, nếu người như vậy vẫn còn hoài nghi. Có thể, cùng chúng ta đi đến gặp mặt Thánh Thượng. Không phải là rõ ràng sao? Tích Tiểu Mộng thanh âm thực ôn hòa. Tuy giọng nói thập phần mê người, nhưng lại có sự chân thật đáng tin đến bá đạo. Phù Nhạc Thánh trong lòng lúc này đã tin tưởng tám phần. Lúc này nói, hảo, bản thế tử cùng các ngươi vào cung. Lạc Thuấn Thần hướng hắn đánh giá cao thấp một chút. Đôi mắt tối lại, làm cho Phù Nhạc Thánh da gà nổi lên toàn bộ. Hắn cũng không quên, vị thất hoàng tử điện hạ này là một nam nhân đoạn tụ. Phù Nhạc Thánh nghĩ đến đây, đã cảm thấy phi thường ghê tởm. Hai cái đại nam nhân, làm như thế này sẽ làm cho người khác hiểu nhầm là Hoa Tuyền Nguyệt hạ chuyện a. Lạc Thuấn Thần hướng hắn cười yếu ớt. Thế tử diện mạo không tồi. Võ, công thực ra cũng bình thường. Nếu có cơ hội có thể cùng Mộng Cô luận. Bàn, Mộng Cô, Phù Nhạc Thánh lúc này trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía Tích Tiểu Mộng. Hắn rõ ràng chính là nam nhân. Như thế nào có thể gọi nam nhân bằng cái? Tên Mộng Cô kia, Tích Tiểu Mộng che miệng khẽ cười. Hoàng tử điện hạ quá khen. Yến Vương điện hạ thân thủ bất phàm. Như thế nào lại chịu so tài thấp kém với ta? Đâu, là như vậy sao? Kia có cơ hội, cho bổn vương xem các ngươi tỉ thí đi. Chỉ cần hoàng tử điện hạ muốn nhìn, thần nguyện tận lực làm cho hoàng tử điện hạ vừa lòng. Mộng Cô thực ngoan, hai người đứng một chỗ đối thoại rất tự nhiên. Giống như kiểu nơi này chỉ có hai người họ vậy. Quý Như Yên đứng sau bọn họ, chỉ cảm thấy gió lạnh từng trận. Lão thiên gia, nguyên lại thất hoàng tử điện hạ quả thực là một nam nhân đoạn tụ. Chính là hắn không phải Thiên Độc Quốc phế vật thất hoàng tử điện hạ sao? Phế vật hoàng tử, vì cái gì lại được quốc sư Tích Tiểu Mộng coi trọng? Còn coi hắn chính là chủ tử, cung kính đối đãi, điểm này, nàng thật không thể lý giải được. Bất quá, việc này cũng không liên quan đến nàng, việc cần làm bây giờ. Chính là chạy nhanh quay trở lại quý phủ, an bài ổn thỏa, Quý Như Yên muốn rời đi không một tiếng động, cũng không nghĩ tại thời. Điểm đó Tích Tiểu Mộng lại gọi nàng lại, vị tiểu thư này là muốn im, lặng rời đi sao? Xem ra thất hoàng tử điện hạ không màng nguy hiểm cứu. Người, ngay cả tiểu thư cũng là xem thường ngài ấy đi, hảo người mang tên Tích Tiểu Mộng kia, lão nương như thế nào đắc tội ngươi sao? Cái gì là xem thường? Lão nương có yêu cầu chủ tử nhà ngươi cứu ta sao? Quý Như Yên hướng Tích Tiểu Mộng đảo mắt một cái. Nghiến răng nghiến lợi nói. Thực ngượng ngùng, bổn cô nương cũng không có mở miệng kêu cứu. Nói một câu khó nghe thất hoàng tử điện hạ chính là bắt chó đi cày. Xen vào việc của người khác. Nay chuyện cứu người, bổn cô nương thật không? Dám lĩnh chuyện này, cáo từ, dứt lời. Quý Như Yên quay đầu bước đi. Hiện tại nàng là muốn tránh xa ba đại nhân vật kia càng sớm càng tốt. Tuyệt không muốn dây dưa. Từ từ, Tích Tiểu Mộng lắc mình, liền đứng trước mặt nàng. Động tác trong nháy, mát, làm cho Quý Như Yên híp lại đôi mắt, khiến nàng không thể tưởng được chính là, ái nam ái nữ quốc sư này. Cự nhiên là một tuyệt, đỉnh cao thủ, Thanh Loan Đại Lục, tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại. Không vượt quá 10 người, hơn nữa có tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại, bình thường đều là đại quốc, Thiên Độc Quốc xét về binh lực chính là cường thịnh nhất. Cao thủ trước, mặt này lại nhận thức một cái phế vật là chủ tử. Việc này không phải, chính là quốc sư đây hết mực cưng chiều thất điện hạ sao? Quý Như Yên mắt lạnh chống đỡ, nhìn Tích Tiểu Mộng, quốc sư còn có chuyện gì? Thứ lỗi cho lời nói của ta. Để tạ lỗi ta mời ngươi uống chén rượu như thế nào? Ngươi mời, bổn cô nương sẽ đi sao? Tích Tiểu Mộng mỉm cười. Đương nhiên không phải, ta hướng cô nương bồi. Tội, chính là cô nương như vậy thanh ngạo. Không biết ta đây phải như thế nào, mới có thể làm cho cô nương môi dân. Quý Như Yên phút chốc bật cười. Tiếng cười như chuông bạc truyền ra. muốn ta nguôi giận cũng được, liền cho ta 10 vạn lượng bạc, ta đây, liền không tức giận, cách chương.